Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ưu thế, Giang Sắt cùng Hạ Siêu quần mấy người lúc đi ra, vừa lúc cùng một đám vừa mới từ trong phòng họp ra Federer cao tầng đụng tới. Nàng lúc này đã mặc lên cây nghệ sắc bất quy tắc cắt xén dê nhung áo khoác. Bí mật nàng đối với tại hình tượng của mình cũng không có chút nào buông lỏng địa phương. Dạng này tịnh lệ nhan sắc, khiến nàng tại Federer công ty một đám đồ công sở phụ trợ dưới. Lộ ra càng xuất sắc, thậm chí so với nàng lúc trước tiến văn phòng lúc, càng thích hợp hình tượng của nàng. Màu đen cùng màu vàng phối hợp rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến ong mật. Xinh đẹp mà nguy hiểm, nhưng nàng đem hai loại nguy hiểm nhan sắc kết minh rất khá. Cũng thành công làm ánh mắt của mọi người tùy tiện rơi xuống trên người nàng. Từ Federer công ty trở lại khách sạn, tiếp xuống 3 ngày thời gian Giang Sắt một mực chưa lấy được Federer công ty liên lạc. Thế Kỷ Ngân Hà cùng đi Giang Sắt đi vào nước Pháp một ít công việc nhân viên đã cảm thấy có chút thất vọng rồi, đám người vì cái này một cái hiệp ước, không biết phí đi nhiều ít khí lực, một khi thất bại. Mọi người khó tránh khỏi là sẽ cảm thấy ngăn trở. Giang Sắt cũng không có tùy tiện từ bỏ Federer công ty. Nàng biết đối với dạng này nhãn hiệu tới nói, muốn lấy được hảo cảm của bọn họ cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là đạt được nhãn hiệu đại ngôn, muốn cầm xuống Federer cái này đại ngôn. Nàng trừ muốn tại phỏng vấn ngày đó cho Federer công ty cao tầng lưu lại ấn tượng tốt bên ngoài. Đồng thời nàng cũng phải chứng minh công việc của mình năng lực cùng đã nói. Bởi vậy đến nước Pháp về sau, nàng cũng không có nhàn rỗi. Hạ Siêu quần vì nàng an bài trong tạp chí trang quay chụp. Lại lâm thời vì nàng hẹn nước Pháp thời thượng tạp chí tổng biên cùng trận nhìn tú. Cũng lấy được một cái nhãn hiệu tú trận mời, cùng mấy trận tụ hội thiếp mời. Lượng công việc so với ở nước ngoài thời điểm tăng lên không ít. Tại trong lúc này, Hạ Siêu quần một mực tại tích cực cùng Federer người của công ty liên lạc. Cũng không có đạt được hài lòng trả lời. Giang Sắt hoa hạ khuôn mặt tương đối Federer người của công ty tới nói. Thủy chung là một cái lớn nhất lo lắng. Nửa cái nguyệt hậu, Hạ Siêu quần cùng Giang Sắt nói chuyện. Cái này đại ngôn đoán chừng rất khó nắm bắt tới tay. Federer người của công ty chậm chạp không? Có tỏ thái độ. Theo bọn họ dĩ vãng càng yêu ái ngũ quan thâm thúy. Hình dáng rõ ràng Âu Mỹ minh tinh đến xem, Giang Sắt hy vọng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhỏ. Xế chiều hôm nay, có bông hồng nước Anh danh xưng Catherine Ackerman, cùng ngươi so sánh, nàng ưu thế khá lớn, Hạ Siêu quần nói câu nói này thời điểm. Trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong miệng nàng nâng lên Catherine tại Âu Mỹ danh khí cực vang. Nàng xuất thân Anh quốc gia đình quý tộc, khí chất tuyệt hảo, lúc trước bị Anh tịch đạo diễn Benjamin khai quật, tại Mạt Nhật Huy Hoàng trung thành công biểu diễn một vị xuống dốc quý tộc nữ nhi. Cùng Anh quốc cấp cao nhất nam tài tử Jock từng có hợp tác. Một lần là nổi tiếng, sau đó mấy năm, nàng tác phẩm không ít, tại Anh quốc có được khá cao nổi tiếng. Nàng từng bị Anh quốc truyền thông xưng là England Hoa Hồng. Có được một đôi vũ mị mắt to, vô luận từ hình tượng, khí chất thậm chí thanh danh địa vị tới nói. Nàng đều không thua Giang Sắt, thậm chí lấy trước mắt thành tựu được nói. Nàng còn vượt xa Giang Sắt, nàng có được Federer tập đoàn yêu quý hết thảy. Federer công ty như là đã cùng nàng đều đã gặp mặt. Giang Sắt muốn cầm tới cái này đại ngôn khả năng cũng quá thấp. Hạ Siêu quần sự bất đắc dĩ cũng chỉ là trong nháy mắt đó. Nàng rất nhanh thu thập xong thất bại cảm xúc, bắt đầu cùng Giang Sắt an bài tiếp xuống làm việc, đã Federer công ty hiệp ước tạm thời không làm cân nhắc. Chỉ ít ta còn định ngày hẹn cái khác hai nhà, lúc trước Adler cao bồi hệ liệt ký kết Giang Sắt, trở thành người phát ngôn, theo Giang Sắt địa vị tăng trưởng mà thành công mở ra nguồn tiêu thụ về sau. Trên thực tế rất nhiều nhãn hiệu đều hướng Giang Sắt ném ra cành ô liu. Nếu như không phải Giang Sắt ánh mắt đặt ở Federer đồng hồ dạng này đỉnh cấp xa xỉ phẩm bên trên. bình thường xa xỉ phẩm là rất tình nguyện cùng nàng tiến hành hợp tác. Sau thiên hạ buổi trưa ta cùng ngươi hẹn Trịnh Sĩ Dung uống trà chiều, Hạ Siêu quần đêm dạng này. Một cái hành trình bày ra đến, Mạc An Kỳ nhịn không được liền cười. Cảng Hoa Trịnh tiên sinh nếu như biết hạ tỷ ngươi rốt cục an bài hắn cùng Sắt Sắt gặp mặt. Đoán chừng sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, Federer đồng hồ cùng Giang Sắt ở giữa hiệp ước bày nắm lấy. Khoan dung, nhưng Cảng Hoa Châu báo lại gấp tại muốn cùng Giang Sắt xác nhận kế tiếp tương lai mấy năm hiệp ước. Cảng Hoa người không ngốc, Hoa Hạ bên trong thuộc về Giang Sắt thời đại đã muốn tới. Nàng chưa chiếu phim kịch đẳng cấp một bộ so một bộ cao hơn. Cùng Trương Tĩnh An hợp tác về sau, sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau giá trị bản thân, vô luận kịch bên trong nàng biểu diễn đến có đột phá hay không. Cho dù là nàng chỉ duy trì trước kia tiêu chuẩn bên trong, cũng đủ để làm nàng trước mắt địa vị vừa tăng lại tăng. Huống chi Giang Sắt cùng Bùi Dịch kết giao, hai người có kết hôn dự định. Người khác không biết, Cảng Hoa làm Bùi Dịch từng tự mình định qua chiếc nhẫn một phương. Đối với chuyện này là lòng biết rõ. Một khi tương lai hai người xác định kết hôn, tin tức không thua gì nước ngoài vương thất hôn lễ long trọng. Đối với Cảng Hoa Châu Báu nhãn hiệu tới nói, lại là một cái trọng yếu phát triển thời cơ. Từ Châu Quý tự nhiên không chịu bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Bí mật kỳ thật hắn đã mấy lần cùng Hạ Siêu Quần liên lạc qua muốn nói về tục hẹn chuyện. Có thể mỗi lần đều bị Hạ Siêu Quần giam ba câu đuổi. Thậm chí từ Châu Quý vì tục hẹn, còn từng liên lạc qua Hạ Đông Hà từ đó giật dây. Cũng không có đả động cái này thủ đoạn cường ngạnh cháu gái. Sự tình hết kéo lại kéo. Lần này Giang Sắt nước Pháp chuyến đi. Cảng Hoa tự mình phái Từ Châu Quý đại nữ tế tiến về nước Pháp. Liền vì cùng Giang Sắt đàm tục hẹn sự tình, nhưng Từ Châu Quý tại Hạ Siêu Quần nơi này không có chiếm được tiện nghi. Trịnh Sĩ Dung tại vị này cường thế lại bá đạo biểu tỷ trước mặt càng là không vớt được mảy may chỗ. Tốt, hắn đến nước Pháp đã đem gần một tháng, mấy lần muốn định ngày hẹn Giang Sắt, đều bị Hạ Siêu Quần không để lại dấu vết cản trở về. Theo nước Pháp liên hoan phim thời gian tới gần, hắn gần nhất cũng có chút nóng này. Đừng bảo là Mạc An Kỳ từng tiếp vào qua điện thoại của hắn cùng hắn đưa tới lễ vật. Liền ngay cả Giang Sắt bên người thợ trang điểm cùng tạo hình sư Dora bọn người tiếp vào qua hắn tự. Mình đưa tặng chỗ tốt, năn nỉ các nàng thay Cảng Hoa nói chuyện. Ta nguyên bản định cầm xuống Federer đại ngôn về sau. Lại cùng Cảng Hoa đàm tục ký hiệp ước một khi Federer hiệp ước cầm xuống. Hạ Siêu Quần có tự tin có thể đang cùng Cảng Hoa ký kết bên trong. Vì Giang Sắt cầm tới càng nhiều chỗ tốt, đáng tiếc Federer công ty chậm chạp chưa hồi phục tin tức. Cảng Hoa bên này xác thực không thể kéo dài được nữa. Hạ Siêu Quần ngăn cản khiến Từ Châu Quý rất là tức giận. Mấy lần đánh quốc tế đường dài mắng to Hạ Siêu Quần, lãnh huyết vô tình. Nữ bạo quân cùng, không để ý huyết mạch thân tình chờ từ liên tiếp từ trong miệng hắn tuôn ra. Thậm chí liền liên hạ mẫu đều nói chuyện điện thoại mấy lần hỏi nàng. Làm sao đem cữu cữu trêu đến như thế nổi giận, cơ hồ muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ tình trạng. Nhưng chính như Hạ Siêu Quần lúc trước nói, tại thương nói thương, hôm nay khác biệt dĩ vãng. Năm đó Giang Sắt cùng Cảng Hoa ký kết, Từ Châu Quý còn có thể bày ra một cái khoan dung. 3 năm hiệp ước tới tay đại ngôn chi phí gần như chỉ ở 480 vạn. Đây là thuế trước, cái số này đã là khá thấp, tuy nói năm đó Giang Sắt danh khí không như hiện tại vang dội. Nhưng chỉ bằng lấy nàng là Hạ Siêu Quần ký minh tinh. Từ Châu Quý lúc ấy ra giá cũng quá thấp, Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.